Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 123, Liên hoàn cục. Góc truyện audio.com. Mắt thấy đối phương bị chính mình chế trụ thế nhưng hoàn toàn làm lơ. Còn dám xuống tay nặng như vậy. Tô Phàm hiện lên một mặt sát khí. Đặc biệt là nghĩ tới vài tên thành viên Bắc Đấu hội chết thảm kia. Thật lâu không có giết người, Tô Phàm hoàn toàn nổi giận. Chế trụ cổ tay cự hán dùng sức vặn một cái. Liền nghe được răng rắc một tiếng giòn vang. Con mắt của cự hán đảo một vòng. Liền như vậy hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Mà cái nắm đấm chém ra kia. Cũng bị Tô Phàm dễ dàng bắt lấy. Nhìn đến cự hán hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Tô Phàm trong mắt một trận nghi hoặc. Hắn rất là khó hiểu. Người này vì cái gì thà chết cũng muốn công kích hắn. Rốt cuộc, người phái ra hắn cho hắn lợi ích lớn bao nhiêu. Làm hắn liền mệnh cũng không để ý. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này. Chính mình còn có huynh đệ bị nhóm người này vây công. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến thành viên Bắc Đấu hội chiếm cứ lấy tuyệt đối thế yếu. Ngay cả Tu La, cũng bị một người nam tử mặc trang phục màu đen đánh cho liên tục lui về phía sau. Không hề có lực đánh trả. Đây mới là một người cao thủ chân chính. Chấm, Tô Phàm đồng tử co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới tên cự hán nhìn như cường tráng này chỉ là một cái ngụy trang. Một cái ngụy trang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Liền ở ngay lúc này, Tu La bị một quyền của đối thủ đánh bay ra ngoài. Há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Tô Phàm không còn có bất luận cái gì do dự. Nắm lấy côn sắt của tên cự hán kia. Liền hướng đám người đánh tới, mắt thấy Tô Phàm chạy vội tới, liền có hai tên hắc y nhân không biết sống chết ôm theo đường đao vọt tới. Tô Phàm không còn có ý định nương tay, trong tay trường côn vung lên, một phen nện ở hông bên trái, trực tiếp đem người nọ quét bay ra ngoài, vừa lúc đụng phải đồng bọn của hắn. Sau đó Tô Phàm vừa sải bước đi qua. Đối với một người hắc y nhân đang ở chém giết thành viên Bắc Đấu hội chính là một côn đập tới. Một côn nện ở phần lưng của người nọ, lập tức liền nghe được thanh âm xương cốt đứt gãy. Tên hắc y nhân kia cũng bị nện đến lập tức nằm sấp xuống. Sau đó Tô Phàm trường côn quét qua, một người hắc y nhân muốn đánh lén hắn cũng bị quét bay ra ngoài. Ngay sau đó Tô Phàm một côn kéo về. Trở tay nện ở bả vai một người khác, đồng dạng đem xương vai người nọ nện đến dập nát, liền như vậy thời gian mấy hơi thở, đã có vài người ngã xuống dưới trường côn của Tô Phàm. Sau đó Tô Phàm dùng tốc độ cao nhất hướng tới tên nam tử mặc kính trang kia đánh tới. Tên hắc y nhân kia quay đầu hướng tới Tô Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Sau đó cũng mặc kệ Tu La ngã trên mặt đất, xoay người liền hướng một bên quốc lộ chạy đi, một cái hô hấp thời gian, đã vượt rào cản, biến mất ở trong bụi cỏ. Tô Phàm cả người đều ngẩn người, gia hỏa này là ai? Vì cái gì vừa nhìn thấy chính mình hướng hắn tiến công liền chạy? Lúc này, bên tai lại một lần nữa chuyển đến thanh âm gào thảm của các thành viên Bắc Đấu hội. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến lại một người thành viên Bắc Đấu hội ngã xuống dưới đao của đối phương. Tô Phàm bất chấp truy kích tên hắc y nhân kia, xoay người nhào về phía địch nhân khác, côn sắt trong tay không ngừng chém ra. Phàm là hắc y nhân tới gần Tô Phàm toàn bộ bị tạp bay đi ra ngoài. Phàm là người bay ra ngoài, hoặc là tay gãy, hoặc là chân gãy, hoặc là xương vai vỡ vụn. Không ai có thể ngăn cản một côn của Tô Phàm, liên tục chém ra hơn 20 côn. Bọn kẻ liều mạng này rốt cục bị Tô Phàm toàn bộ đập té ngã trên mặt đất. Không có một cái nào có thể đứng lên, nhưng Tô Phàm cũng là mệt đến quá sức. Về phần thành viên Bắc Đấu hội, hiện giờ còn có thể đứng, còn có không đến 5 người, hơn nữa 5 người này trên người cũng là vết thương chồng chất. Ngay cả Tu La cũng là khóe môi treo lên vết máu, lung lay đi tới bên người Tô Phàm. Hội trưởng, Tu La trong mắt tràn ngập vẻ áy náy. Nếu không phải là vì chuyện của hắn, như thế nào gặp được mai phục như vậy? Liền muốn hướng Tô Phàm xin lỗi, lại bị Tô Phàm duỗi tay ngăn lại. Ánh mắt Tô Phàm đã nhìn về phía phương hướng bọn họ lúc đến. Tu La cũng là quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hai chiếc xe cảnh sát gào thét lên chạy vội tới. Trực tiếp dừng ở cách đó không xa, sau đó liền nhìn đến 7-8 danh thủ cảnh sát cầm súng ống từ trên xe nhảy xuống. Phàm ca, cảnh sát, một người thành viên Bắc Đấu Hội có chút khẩn trương nói. Rốt cuộc, bọn họ đều không thế nào sạch sẽ, huống chi hiện trường còn phát sinh sự kiện sống mái với nhau lớn như vậy. Hơn nữa còn nháo ra mạng người, tuy rằng bọn họ là thuộc về phòng vệ chính đáng, nhưng người nào dám cam đoan những cảnh sát này sẽ tin tưởng bọn hắn giải thích. Ta biết, Tô Phàm cũng không nghĩ tới những cảnh sát này tới nhanh như vậy. Hơn nữa như vậy đúng thời điểm. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bất quá hiện tại liền tính muốn chạy cũng không kịp rồi. Cảnh sát đồng chí, chúng ta, chấm, Tô Phàm một bên giơ hai tay lên, một bên hướng phía trước đi đến, muốn trước giải thích chút gì đó, ít nhất không thể cho những cảnh sát này tạo thành hiểu lầm. Ai biết hắn vừa mới nói một nửa, liền nghe được thanh âm vang lên của một người thành viên Bắc Đấu Hội. Phàm ca, cẩn thận, Tô Phàm còn không có phục hồi tinh thần lại, thân thể tên tiểu đệ kia đã bị toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Sau đó liền nghe được một tiếng súng vang, tên tiểu đệ bị đánh bay kia, ngực tuôn ra một đoàn huyết hoa. A Dĩnh, trong miệng Tô Phàm phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại quay đầu nhìn lại, phát hiện những cảnh sát kia đã không chút do dự nâng lên súng ống. Đối với bọn họ liền trực tiếp bóp lấy cò súng, phanh phanh phanh, lại là một trận súng vang lên, lại có hai tên thành viên Bắc Đấu Hội căn bản không kịp tránh né. Liền như vậy ngã xuống dưới tiếng súng, đi, bọn họ là giả mạo, vừa đến đã nổ súng, liền cơ bản nhất kêu gọi đầu hàng đều không có, đây tuyệt đối không thể nào là chân chính cảnh sát, hơn nữa cảnh sát, liền tính là cảnh sát hình sự. Cũng không có khả năng phân phối trang bị súng mini tự động như vậy. Này rõ ràng là tên côn đồ giả mạo cảnh sát, bọn họ mới là phía sau màn độc thủ, chân chính sát chiêu, một tiếng thét kinh hãi. Tô Phàm liên tục lộn mấy vòng, đã vọt tới vùng ven quốc lộ, nhiều năm vất vả huấn luyện, tôi luyện hắn cường đại thể năng, chẳng sợ chiến đấu lâu như vậy, như cũ một cái xoay người. Nhào vào trong bụi cỏ bên cạnh quốc lộ, toàn bộ giết, bên tai Tô Phàm truyền đến thanh âm băng lãnh, sau đó liền nhìn đến những người mặc chế phục cảnh sát này giơ lên súng tự động hướng tới người ngã trên mặt đất vọt qua. Bất quá cũng không có truyền đến tiếng súng, mà là nhìn đến bọn họ đeo lên bao tay trắng nhặt đao trên mặt đất. Đối với đám người bị chính mình đập té ngã trên mặt đất chính là một trận cuồng chém. Tiếng kêu thê thảm tuyệt vọng vang lên, có thành viên Bắc Đấu Hội, có những hắc y nhân công kích chính mình, chính là bất kể là ai, Tô Phàm đã bất chấp này đó, đơn giản là ít nhất 3 tên cảnh sát vọt tới ven đường. Đối với chính mình chính là một trận bắn phá liên tục. Nếu không phải từ nhỏ đến lớn khắc khổ huấn luyện, Tô Phàm sớm đã chết tại phía dưới loạn súng, mượn nhờ lùm cây che giấu. Tô Phàm nhanh chóng hướng tới trong rừng cây vọt tới. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng Tu La có thể trốn ra được. Báo cáo, nhân vật mục tiêu đã chạy. Khi Tô Phàm trốn vào trong rừng cây, ẩn ẩn nghe được thanh âm như vậy. Khốn khiếp, trước mặc kệ, cảnh sát nhanh đến, tốc độ quét dọn chiến trường. Phàm là người bị súng giết toàn bộ mang đi. Không nên để lại bất luận cái gì dấu vết chúng ta đã tới. Vâng, một đám người được huấn luyện có tố chất bắt đầu rửa sạch chiến trường. Liền vỏ đạn rơi xuống đất, cũng bị nhặt lên, cự hán, tên hán tử to lớn, editor, Suanmi 0562, cách chương.